xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 168 chương 1671 thiên tuế đại nhân 24 đại hỏa thiêu đến tràn đầy. Người cơ hồ không cách nào tới gần. Công chúa còn ở bên trong. Ngoài điện có người kêu khóc. Cứu công chúa. Nhanh lên cứu công chúa, khói đặc cuồn cuộn. Ngọn lửa nướng đến bốn phía nóng lên. Người áp quá gần. Cảm giác làn da đều tại tư tư nổ tung. Làm bằng gỗ cung điện. Bên trong còn có rất nhiều dễ cháy trang sức. Bốc cháy tốc độ kia có thể nghĩ. Hiện tại người cũng không dám hướng bên trong đi. An thần để cho người ta thử đi vào, nhưng đáng tiếc lửa quá lớn, căn bản không có cách nào đi vào. Bọn họ hiện tại dập lửa tốc độ, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc, liền một cái góc đều không diệt được. An thần sắc mặt càng ngày càng nặng. Liền ngay cả hoàng đế đều run rẩy chạy tới. Thường Hoan đâu công chúa? Công chúa còn ở bên trong. Cung nữ khóc không thành tiếng, bệ hạ, mau cứu công chúa. Hoàng đế giận dữ mắng mỏ, các ngươi đang làm gì, đi vào cứu Thường Hoan, đều cho ta đi đám người. Lớn như vậy lửa, làm sao đi cứu? Hoàng đế đưa ánh mắt về phía An Thần, An Tổng Quản, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. An Thần bây giờ có thể có biện pháp nào? Vừa rồi phái người đi vào. Có thể đi vào người chưa hề đi ra. Những người còn lại căn bản là vào không được. Hoàng đế nổi giận để cho người ta tiến đi cứu người. Cho dù là những cái kia có công phu người, cuối cùng đều bị đại hỏa bước về tới. Bệ hạ, không được. Cái gì không được? Các ngươi là nói nhảm sao? Hoàng đế một cước đá vào kia trên thân người. Tức giận đến không để ý hình tượng, giận dữ mắng mỏ. Đều cho ta nghĩ biện pháp. Thường Hoan có chuyện bất chắc. Các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đám người. Hoàng đế gầm thét. An thần sắc mặt nặng nề quá khứ, bệ hạ. Ngươi cho ta nghĩ biện pháp. Ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp. Thường Hoan ở bên trong khẳng định rất sợ hãi. Ngươi đem nàng liền ra. Có nghe thấy không? Chấm mệnh lệnh ngươi đem Thường Hoan cứu ra, bệ hạ. Lửa quá lớn. Đi vào người đều ra không được. Ta có thể cứu nàng. Thanh âm đột ngột từ phía sau truyền đến. Hoàng đế mãnh xoay người. Nhìn thấy chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau thiếu nữ. Hắn nhớ kỹ thiếu nữ này. Lần trước hứa kêu vi sự tình, nàng đến làm chứng nhân. An thần trông thấy sơ tranh. Mi tâm chính là một trận cuồng loạn. Nàng làm sao tới nơi này, không phải để cho người ta nhìn xem nàng sao, những người kia làm ăn gì. Vậy ngươi nhanh cứu. Hoàng đế phản ứng nhanh hơn an thần. Cũng mặc kệ người này vì cái gì ở đây. Mau đưa Thường Hoan cứu ra. Ngươi muốn cái gì? Chấm đều đáp ứng ngươi. Ngươi tới làm gì? An thần hạ giọng. Sơ tranh không để ý tới an thần, nhìn qua hoàng đế, từng chữ nói ra mà nói, ta muốn bệ hạ xá ta vô tội. Vô tội, vô tội, chỉ cần ngươi cứu ra Thường Hoan, cái gì đều được. Hoàng đế mặt mũi tràn đầy cấp sắc, hiện tại một lòng muốn cứu Thường Hoan công chúa. Sơ tranh hướng thiêu đốt cung điện nhìn một chút, bệ hạ vẫn là nghe một chút sẽ giải quyết tương đối tốt. Hoàng đế giọng điệu lo lắng, chấm nói, chỉ cần ngươi cứu ra Thường Hoan. Bệ hạ, vì không lãng phí thời gian, để nhị ngươi trước nghe ta nói. Dạng này Thường Hoan công chúa cũng có thể thiếu thủ một chút đắng. Sơ tranh giọng điệu không nóng không vội. Tại kia cháy hừng hực trong liệt hỏa, lộ ra bên kia thanh lãnh bình tĩnh. Giống như có thể vuốt lên đáy lòng của mọi người cháy bỏng. Hoàng đế không tự chủ được tỉnh táo lại. An thần cũng không định đem sơ tranh bại lộ tại hoàng đế trước mặt. Nhưng là hắn không nghĩ tới sơ tranh sẽ chủ động nói cho hoàng đế. 5 năm trước, hoàng đế tự mình hạ lệnh quý gia chém đầu cả nhà. Hiện tại quý gia có một người sống. Sơ tranh vòng quanh ngực. Việc không liên quan đến mình nhìn phía xa đại hỏa. Lương Bạc nhắc nhở hoàng đế. Bệ hạ cân nhắc càng lâu, Thường Hoan công chúa nguy hiểm lại càng lớn. Ngươi thật có thể cứu Thường Hoan? Sơ tranh giọng điệu thản nhiên. Bệ hạ nếu như còn có những biện pháp khác, cũng có thể không tin ta. Tốt, chấm đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu Thường Hoan ra, chấm liền xá ngươi vô tội. Hoàng đế giọng điệu một trận. Nhưng là, ngươi nếu là không có đem Thường Hoan cứu ra, chấm muốn đầu ngươi chỉ bằng ngươi cũng muốn ta đầu, làm ta đầu dễ cầm như vậy. Nếu không phải sợ thẻ người tốt khó xử xử lý không tốt, ta mới không cùng ngươi bàn điều kiện. Ngươi đừng làm ẩu. An Thần giữ chặt Sơ Tranh, lửa này không đả thương được ta. Sơ Tranh trong ngôn ngữ đều là tự tin. Ngươi, Sơ Tranh ánh mắt chăm chú nhìn hắn, ngươi nên tin tưởng ta, An Thần. An Thần đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, có như vậy một nháy mắt, phảng phất tại nàng đáy mắt nhìn thấy những vật khác. Mơ hồ hình tượng chợt lóe lên, giống như là nhắc nhở hắn tin tưởng nàng. Ta không có việc gì. Sơ Tranh thanh âm có chút thấp, giống như là tại cùng hắn giải thích, lại giống là trấn an, ta rất lợi hại. Sơ Tranh tránh ra An Thần, quay người đi hướng thiêu đốt bên trong cung điện. Thân ảnh của nàng bị đại hỏa bao phủ. An Thần ngực bỗng nhiên trì trệ, hô hấp đều lộ ra khó khăn. Dưới chân bỗng nhiên hướng phía bên kia đuổi theo. Đại nhân, nguy hiểm, ngài đừng đi qua. An Thần bị người ngăn lại. An Thần trơ mắt nhìn cái kia đảo tinh tế cái bóng bị ngọn lửa thôn phệ. Ngươi nên tin tưởng ta, An Thần. Trong cung điện thiêu đến không sai biệt lắm, đỉnh chóp một chút kiến trúc bắt đầu rơi xuống. Sơ Tranh đi qua địa phương, những hỏa diễm đó giống như là bị thứ gì ngăn chặn, hướng hai bên tách ra. Đãi nàng đi qua sau, lại cấp tốc khép lại, ở sau lưng nàng thiêu đến dương nanh múa vuốt. Sơ Tranh rất nhanh liền trong góc tìm tới ngất đi Thường Hoan công chúa. Thường Hoan công chúa bốn phía rõ ràng đều có hỏa diễm. Nhưng chính là không có hướng nàng bên kia quá khứ. Giống như là có cái gì đưa nàng bảo vệ. Trong không khí ngân mang lấp lóe. Tại Sơ Tranh quá khứ thời điểm, cấp tốc từ Thường Hoan công chúa bốn phía thối lui. Vịn Sơ Tranh vạt áo. Trở lại cổ tay nàng bên trên. Sơ Tranh quá khứ đem Thường Hoan công chúa kéo lên. Thường Hoan công chúa vẫn chưa hoàn toàn ngất đi. Cảm giác được động tĩnh, nàng miễn vừa mở mắt, mơ mơ màng màng hỏi, ta đã chết sao? Chết rồi. Sơ Tranh đem Thường Hoan công chúa làm bao tải nâng lên đến, mang theo nàng đi ra ngoài. Ta đã chết vì cái gì còn cảm thấy thật nóng? Thường Hoan công chúa nói thầm, ngươi là hắc bạch vô thường sao Sơ Tranh? Ngươi đều phải chết còn không thể yên tĩnh một lát tỉ tỉ. Ta vì cái gì nghe thấy tỉ tỉ thanh âm, ngươi cũng đã chết sao? Ngươi mới chết. Sơ Tranh không thèm để ý nàng, khiêng nàng ra ngoài. Hoàng đế ở bên ngoài lo lắng chờ lấy, nhìn xem có người từ đại hỏa bên trong ra, hắn con ngươi có chút co rụt lại. Hắn còn không có đi qua bên cạnh có đảo cái bóng nhanh hắn một bước. Hoàng đế chậm nửa bước theo tới, Thường Hoan, Thường Hoan. Thường Hoan công chúa bị để dưới đất. Hoàng đế không lo nổi Sơ Tranh. Một bên hô ngự y, một bên gọi Thường Hoan tên công chúa. Thường Hoan công chúa chỉ là bị hôn ngất đi cũng không có gì đáng ngại. An Thần biểu lộ khó coi. Ngươi biết ngươi đi vào nhiều nguy hiểm không? Vừa rồi hắn ở bên ngoài, cảm giác mình trái tim kia treo giữa không trung, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Sơ Tranh, ta cái này không hào hào. Sơ Tranh trên thân không có nửa điểm bị bỏng vết tích. Còn đem Thường Hoan công chúa hoàn hảo mang ra. Người bình thường cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Coi như ngươi có nắm chắc cũng không nên lỗ mãng như thế. Ồ, Sơ Tranh đem cầm nỗ hạ Thường Hoan công chúa bên kia. Loại kia lấy đi vào cho nàng nhặt xác xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 168 chương 1672 thiên tuế đại nhân 25 không cho phép làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy. An Thần biểu lộ vẫn là âm u. Hắn cho là mình đối với Sơ Tranh chỉ là một loại có lẽ có chiếm hữu. Nhưng là vừa rồi An Thần cảm thấy mình đối với tình cảm của nàng muốn phức tạp hơn. Hắn thậm chí không nguyện ý thấy được nàng nhận một điểm thương tổn. An Thần tại trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, rõ ràng một sự kiện, thích đồ vật muốn thăm dò trong tay, dạng này mới có cảm giác an toàn. Đối với Sơ Tranh, hắn không biết mình tại sao lại đối nàng nhìn với con mắt khác, nhưng là đã đáy lòng muốn, vậy thì phải đến nàng, không dùng được thủ đoạn gì. Nhưng là hiện tại, An Thần đầu ngón tay khẽ run, liên tiếp trái tim đều tại co rút đau đớn. Sơ Tranh ngước mắt, ánh mắt lãnh đạm. Vốn muốn nói ngươi dựa vào cái gì quản ta. Đối đầu ăn thần ánh mắt. Câu nói kia dừng ở bên miệng. Tại đầu lưới quấn một vòng. Nuốt trở vào. Thảo ăn thần ánh mắt có chút kiềm chế nặng nề, nàng nhìn xem không quá dễ chịu. Sơ tranh quay đầu ra, nói một tiếng, ta đã biết. Phụ hoàng thường hoan công chúa tại mọi người cố gắng tỉnh lại. Đầu tiên là mơ hồ gián. Sau đó ôm hoàng đế chính là một trận gào khóc. Nàng thật sự muốn hù chết, kém chút cho là mình liền không ra được. Hoàng đế đau lòng đến không được, tranh thủ thời gian chào hỏi để đem thường hoan công chúa sắp xếp cẩn thận. Thường hoan công chúa khóc một trận, dần dần trở lại bình thường. Ta trước đó giống như nghe thấy tỷ tỷ thanh âm. Hoàng đế kinh dị. Cách nào người tỷ tỷ trong cung chết hiểu công chúa cũng không ít. Liền thường hoan trước đó liền có mấy cái. Hoàng đế lo lắng thường hoan trông thấy cái gì đồ không sạch sẽ, cho nên phản ứng mới kỳ quái như thế. Thường hoan công chúa ánh mắt vượt qua hoàng đế. Trông thấy cùng an thần đứng chung một chỗ thiếu nữ. Nàng lập tức hưng phấn kêu một tiếng. Tỷ tỷ. Hoàng đế theo thường hoan công chúa ánh mắt nhìn sang, vừa vặn đối đầu sơ tranh ánh mắt. Sơ tranh ánh mắt nhoáng một cái, rơi vào thường hoan công chúa trên thân, hơi gật đầu. Tỷ tỷ, là ngươi cứu ta sao? Sơ tranh từ chối cho ý kiến. Thường hoan công chúa còn nhớ rõ mình nghe thấy sơ tranh thanh âm. Nếu không phải là bị hoàng đế án lấy, thường hoan công chúa hiện tại đại khái nghĩ nhảy đi xuống, ôm sơ tranh xoay quanh vòng. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một chúc mừng tiểu tỷ tỷ. Còn tốt. Không phải bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa, không có uổng phí cứu. Lại đến một trận lửa liền tốt. Bệ hạ, có phải là hẳn là làm tròn lời hứa sơ tranh lên tiếng nhắc nhở hoàng đế. Hoàng đế nhíu mày nhìn xem nàng. Vừa muốn nói chuyện. Thường hoan công chúa lập tức hỏi. Cam kết gì phụ hoàng? Ngươi đáp ứng tỉ tỉ cái gì rồi hoàng đế? Hô loạn cái gì, ta làm sao không biết có một đứa con gái như vậy? Ăn thần ở bên cạnh đáp. Bệ hạ đáp ứng sơ tranh cô nương. Cứu ra công chúa. Liền đặc xá sơ tranh cô nương vô tội. Thường hoan công chúa mộng. Vì cái gì có tội tỉ tỉ làm cái gì? Thường hoan công chúa chưa từng nghe qua bên ngoài nghe đồn. Tự nhiên không biết. Các loại thường hoan công chúa biết rõ ràng. Đầu tiên là trầm mặc một hồi. Sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì lôi kéo hoàng đế cánh tay lắc. Vậy tỷ tỷ đều đã cứu ta. Phụ hoàng ngươi đến hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hoàng đế. Hắn cũng không nói không tin thủ hứa hẹn. A hoàng đế để ăn thần viết thay viết một phần thánh chỉ. Có phần này thánh chỉ, người bên ngoài trừ khiếp sợ kinh ngạc cũng không có biện pháp khác. Bọn họ chẳng lẽ chống lại bệ hạ ý chỉ sao? Mặc dù có người hoài nghi cái này thánh chỉ thật giả. Thế nhưng là hoàng đế lần đầu tiên lên một lần tảo triều. Chính miệng chứng minh thánh chỉ chân thực tính. Lần này tất cả thanh âm nghi ngờ đều biến mất. An thần hạ hướng trở về. Đi vào liền gặp sơ tranh nằm tại đình viện trên ghế xích đu. Tia sáng vừa vặn. Trên ghế xích đu người giống trên thế giới này ấm áp nhất tồn tại. Hắn chỉ cần nhìn một chút. Thể xác tinh thần đều là ấm áp. Hắn ra ngoài liền bắt đầu dẫn theo tâm trầm rãi rơi xuống đất. Nơi này hắn đã bố trí không ít người, còn kém ba tầng trong ba tầng ngoài, liền sợ nàng chạy. Nhưng mà khoảng thời gian này nàng tựa hồ không có ý tứ này, yên lặng đợi ở chỗ này. An thần đi qua trực tiếp úi người tại sơ tranh trên trán hôn một chút, ta trở về. Nơi này trước kia chỉ là một cách băng lãnh có thể nghỉ ngơi cung điện, hiện tại hắn cảm thấy nơi này có nhân khí. Sơ tranh chống đỡ thân thể ngồi xuống. Thường hoan tầm cung công chúa bốc cháy sự tình đã điều tra xong. An thần ngồi vào bên cạnh. An! Có người hỗn tiến vào cung. Thừa dịp công chúa nghỉ trưa thời điểm. Đốt miếng lửa. Sơ tranh kia lửa đốt đến quá nhanh đi. Cho dù trong cung điện tất cả đều là dễ cháy vật. Trong nháy mắt đốt thành cái dạng kia. Thấy thế nào đều là có chất dẫn cháy vật. An thần là có chút nhanh, bất quá thiêu đến quá triệt để, cái gì đều không tra ra. Vốn là cùng nàng quan hệ cũng không lớn, sơ tranh hỏi hai câu liền không có hỏi. lần sau còn có chuyện tốt như vậy, mời bảo nàng. Quét thẻ không thể ngừng. Sơ Tranh cảm thấy mình có thể mua hung. Tiểu tỷ tỷ ngươi có thể làm người đi. Vương Giả Hào kịp thời đánh gãy Sơ Tranh phát rồ ý nghĩ. Ta mang cho ngươi thứ gì? An Thần từ trong tay áo lấy ra một cái hộp đến, đưa cho Sơ Tranh. Cái gì ta không thiếu tiền, cảm ơn. Tặng lễ xin đưa chính ngươi, những khác không thu. An Thần mặt mày mang cười, ra hiệu Sơ Tranh, ngươi mở ra nhìn xem. Sơ Tranh. Bên trong nếu là trang vàng, ta liền lấy nó đập chết ngươi. Ngươi cho rằng ai cũng sống như ngươi, tục khí trong hộp đương nhiên không có khả năng trang kim tử. Bên trong là một chiếc vòng tay. Nhan sắc là rất đẹp tử la lan. An Thần đưa tay vòng tay lấy tới, lôi kéo Sơ Tranh tay, đưa tay vòng tay bộ đến cổ tay nàng bên trên. Lớn nhỏ phù hợp, giống như là vì nàng lượng âm thanh chế tạo. An Thần chấp nhất tay của nàng, khóe môi dương nhẹ cùng ngươi rất xứng đôi. Hắn trông thấy lần đầu tiên, liền nghĩ đến Sơ Tranh, nàng mang theo nhất định nhìn rất đẹp. Sơ Tranh đối quang nhìn mấy lần, xác thực rất xinh đẹp. Chủ yếu là nguyên chủ tay thật đẹp. An Thần đem tay của nàng kéo trở về. Đặt ở bên môi hôn một cái. Ấm áp xúc cảm từ trên đầu ngón tay truyền đến. Sơ Tranh nhìn ánh mắt của hắn có chút một sâu. An Thần nói khẽ. Ngươi lưu lại có được hay không, ta bây giờ không phải là tại còn muốn ta thế nào. An Thần. Ngươi biết ta không phải ý tứ kia. Ta muốn ngươi lưu ở bên cạnh ta. Làm người của ta. Sơ Tranh. Còn nhớ rõ trước ngươi đã nói sao. An Thần. An Sơ Tranh thay hắn hồi ức hạ. Ngươi đã nói. Ta tìm ngươi chuyện gì đều có thể. Chỉ cần ngươi có thể làm được. Hiện tại ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ, mà ngươi chính tốt có thể làm được. An Thần coi là Sơ Tranh nói sang chuyện khác. Nhưng vẫn là tính tình tốt hỏi. Chuyện gì? Sơ Tranh đem An Thần câu nói mới vừa rồi kia trực tiếp chuyển tới. Ta muốn ngươi lưu ở bên cạnh ta. Làm người của ta. Ta muốn ngươi lưu ở bên cạnh ta, làm người của ta. Một câu, lại hoàn toàn là hai cái ý tứ. Ai muốn vì ai bỏ qua? Ai muốn vì ai hy sinh? Ngươi đã đáp ứng ta. Sơ Tranh án lấy An Thần bả vai. Đương nhiên. Ngươi muốn nuốt lời ta cũng không có cách. Ta sẽ lại nghĩ điểm những biện pháp khác. Trực tiếp mang đi giam lại cũng không tệ. Bất quá làm một chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp thời đại mới người tốt, nàng vẫn là hỏi trước một chút thẻ người tốt. Tháng này ngày cuối cùng A Tiểu Khả A nhóm còn không ném nguyệt phiếu sao, ném nguyệt phiếu vui vẻ cả ngày. A nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 168 chương 1673 thiên tuế đại nhân 26 chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết đề cử 4 nguyệt phiếu. An Thần không biết Sơ Tranh cái kia những biện pháp khác là biện pháp gì. Trực giác nói cho hắn biết. Sẽ không là biện pháp gì tốt. Sơ Tranh không có lập tức để An Thần cho ra đáp án, ngươi có thể suy nghĩ một chút. An Thần vặn lông mày nhìn lấy thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ đuôi lông mày nhấc lên một chút. Mát lạnh lãnh đạm mặt mày nhiều hơn mấy phần trương dương tự tin. Nơi này giam không được ta. Ta có thể ra ngoài một lần liền có thể ra ngoài hai lần. Thiên tuế đại nhân hảo hảo nghĩ rõ ràng. Cuối cùng mấy cái kia chữ, Sơ Tranh tăng thêm âm. An Thần. Sự tình phát triển giống như có điểm gì là lạ. Thẳng đến An Thần về đến phòng kịp phản ứng. Vì cái gì chủ thứ quan hệ điên đảo rồi, đây là địa bàn của hắn. Nàng kia chủ nhân diễn xuất là có ý gì? An Thần về sau không cùng Sơ Tranh thảo luận ai về ai vấn đề. Hắn mỗi ngày đi sớm về trễ. Tựa hồ bể bộn nhiều việc. Sơ Tranh kiên nhẫn cũng có hạn, chờ hắn thời gian dài như vậy, nàng đã rất hiền lành. Sơ Tranh chạng vạng tối thời điểm đem trở về An Thần ngăn lại. Tiên tuế đại nhân suy nghĩ rõ ràng chưa tiểu sơ. Trọng yếu như vậy sự tình. Ngươi đến làm cho ta nghĩ thêm đến. An Thần cười, đúng hay không Sơ Tranh? Ta hoài nghi ngươi tại kiếm chuyện, nhưng là ta không có chứng cứ. Sơ Tranh đương nhiên không sợ, cho nên nàng gật đầu đi. An Thần tự nhiên đi dắt Sơ Tranh tay, ta sẽ cho ngươi hài lòng đáp án. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ, giây lát, chậm rãi mà nói tốt nhất là. không hài lòng ta sẽ tự mình làm hài lòng. An Thần nụ cười càng ôn hòa, hắn cúi người xuống, hô hấp khí tức đan vào một chỗ. Đại nhân, đại, An Thần nhướng mày, hướng mặt ngoài nhìn lại, cái kia thái giám dọa đến phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. An Thần đầu ngón tay chọn sơ tranh một sợi phát. Đừng ở nàng sau tai. Lòng bàn tay nhẹ nhàng cỏ hạ nàng khóe môi. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía cái kia thái giám. Chuyện gì? Đại nhân. Bề hạ truyền triệu. Thái giám thanh âm đều đang phát run. Chuyện gì hắn mới từ bề hạ bên kia trở về, tại sao lại muốn truyền triệu hắn không? Không biết. An Thần ánh mắt hơi ngầm. Hắn phất tay để cái kia thái giám xuống dưới. Hai tay vịn sơ tranh vai. Cẩn thận căn dặn nàng. Ta đi trước gặp bệ hạ. Ngươi nếu là đói bụng trước hết ăn cái gì? Ân. An Thần vừa đi, sơ tranh đã nhìn thấy nơi hẻo lánh toát ra cái đầu tới. Thường Hoan công chúa như làm tặc, nhìn hai bên một chút, nhanh như chớp chạy tới, tỉ tỉ. Nàng lôi kéo sơ tranh liền chạy tới bên trong góc. Tỉ tỉ. Ngươi vì cái gì ở đây nha? Thường Hoan công chúa lúc đầu dự định đi tìm sơ tranh. Kết quả bị Tầm Chi cáo chi. Nàng trong cung. Cùng An Thần cái này thái giám chết bầm cùng một chỗ. Ta vì cái gì không thể ở đây? Sơ tranh không hiểu thấu. Có phải là kia thái giám chết bầm uy hiếp ngươi? Thường Hoan công chúa tức giận bất bình. Sơ tranh. Mặc dù ngươi có thể quét thẻ. Thế nhưng là ngươi tại dạng này nói ta thẻ người tốt. Ta phải tức giận, ta sinh khí siêu hung không có. Sơ tranh mặt lạnh lấy, hắn uy hiếp không được ta. Thường Hoan công chúa, vậy ngươi vì cái gì ở chỗ này? Sơ tranh thuận tiện. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng chưa từng nghe qua sao? Thường Hoan công chúa. Thuận tiện cái gì ở tại An Thần tên biến thái này nơi này? Có thể có phương tiện gì? Tỷ tỷ, ngươi nếu là thật bị hắn uy hiếp, ngươi cùng ta giảng. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Đây là ăn nhân cứu mạng của nàng, sao có thể để ăn nhân cứu mạng thụ ủy khuất đâu. Coi như nháo đến phụ hoàng nơi đó, nàng cũng nhất định phải đem tỷ tỷ cứu ra. Sơ tranh nghiêm túc mặt, không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Thường Hoan công chúa ngờ vực. Thật sự sơ tranh hít sâu khẩu khí. Ngươi cảm thấy ai có thể làm gì ta? Thường Hoan công chúa nghĩ đến chuyện lúc trước. Ngẫm lại cũng đúng. An Thần hẳn là đánh không thắng ăn nhân cứu mạng của nàng. Vừa rồi An Thần là ngươi đẩy ra sơ tranh nhớ tới cái này gốc dạ. Đúng vậy a. Thường Hoan công chúa ngẩng đầu ưỡn ngực, tỉ tỉ ngươi yên tâm, ta để phụ hoàng gọi hắn quá khứ, không sẽ lộ tẩy. Sơ tranh. Sơ tranh cảm thấy hoàng đế cũng là hiếm lạ tồn tại. Hoàng khác đế bị một cái hoàn quan đoạt quyền, không biết tức thành bộ dáng gì. Vì hoàng đế này vừa vặn rất tốt, cả ngày trầm mê sống phóng túng, hoàn toàn buông tay để An Thần đi làm. Tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài chơi. Thường Hoan công chúa con ngươi quay tròn chuyển, ta nghe nói hôm nay ban đêm rất náo nhiệt. Sơ tranh. Ngươi tìm đến ta. Chính là vì việc này a? Sơ tranh không quá muốn đi. Vương giả hào lập tức cho nàng phát cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời thả 100.000 ngọn sông đèn hoặc khổng minh đăng, hạn lúc 3 canh giờ. Sơ tranh. Ta. Người bố khỉ sơ tranh cùng Thường Hoan công chúa ra ngoài mới biết được ngày hôm nay có cái ngày lễ sông. Tết hoa đăng. Mục đích là cầu phúc, phương diện gì đều được, cái này không có quy định. Tỉ tỉ, nhanh lên. Thường Hoan công chúa lôi kéo sơ tranh trong đám người xuyên qua. Trước kia nàng nghĩ ra cung, ai cũng không bồi nàng. Nàng một người còn không có chuồn ra cửa cung, liền bị trong cung người phát hiện. Ngày hôm nay sơ tranh mang theo nàng, rất dễ dàng liền xuất cung. Thường Hoan công chúa có thể không cao hứng a? Thường Hoan công chúa ngừng ở một cái bán sông đèn sạp hàng trước. Giơ một cái con thỏ nhỏ hình dạng sông đèn. Tỉ tỉ. Cái này có đẹp hay không ăn? Cái này đâu ăn? Ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn. Thường Hoan công chúa tức giận. Sơ tranh. Lão bản, cái này bán thế nào? Thường Hoan công chúa hỏi chủ quán. 3 văn tiền một cái. Chủ quán nói cô nương thích cái nào cái này. Thường Hoan công chúa chỉ về phía nàng lúc ban đầu nhìn cái kia con thỏ tạo hình sông đèn. chủ quán lập tức đưa cho nàng. Cô nương tốt ánh mắt. Đây là ta chỗ này làm thuê làm dáng dấp một cái. Cô nương cầm cầu nguyện không thể tốt hơn. Đặc biệt linh. Sơ tranh. Nghe ngươi mù thổi thường hoan công chúa nghe được mừng khấp khởi. Ngươi có tiền sao? Sơ tranh rồi cho thường hoan công chúa một chậu nước lạnh. Thường hoan công chúa đi ra ngoài đều có cung nữ thái giám tùy hành. Giao chuyện tiền. Không tới phiên nàng. Nàng lúc đi ra căn bản liền đã quên mang chuyện tiền. Thường hoan công chúa biểu lộ lập tức đổ xuống tới. Thường hoan công chúa không cao hứng, sơ tranh liền cao hứng. Không mang tiền tốt, sơ tranh bỏ tiền đưa cho chủ quán. Thường hoan công chúa con ngươi sáng lên. Đưa tay ghéo lại sơ tranh cánh tay. Tỷ tỷ ngươi thật tốt. Sơ tranh. Còn muốn cái gì? Thường hoan công chúa chỉ vào bên cạnh một chiếc đèn lồng. Cái này. Cái này đèn không phải dùng để thả, mà là sách trên tay. Dựa theo tập tục. Chưa lập gia đình nam nữ. Có thể tại một ngày này. Đem trong tay mình đèn lồng. Giao cho người mình thích. Sơ tranh giao xong tiền. Không có đi vội vã. Hỏi kia chủ quán. Ngươi biết nơi nào có thể đại lượng mua sông đèn hoặc là khổng minh đăng sao? Chủ quán sườn sốt một chút. Một giây sau đã nghe đến cơ hội buôn bán. Cô nương ngươi muốn bao nhiêu? 100.000 ngọn. Chủ quán thở hốc vì kinh ngạc. Cô nương. Ngươi không có nói đùa chớ, hôm nay đã là sông Tết Hoa Đăng cùng ngày. Lập tức liền muốn trời tối. Sơ tranh giọng điệu nghiêm túc. Không có. Ta cần nhiều như vậy. Tỷ tỷ, ngươi mua nhiều như vậy sông đèn làm gì à? Thường hoan công chúa hỏi ra, chủ quán cũng muốn biết vấn đề. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 168 chương 1674 thiên tuế đại nhân 27 trời mới biết ta mua tới làm gì? Vương bát đản nhất định để ta mua. Vậy ta có thể làm sao? Sơ tranh ánh mắt đảo qua bốn phía. Nơi xa có đầu xuyên thành mà qua dòng sông nhỏ. Lúc này không ít người đứng tại trên bờ sông. Trong tay bưng lấy sông đèn. Đang chờ trời tối thả sông đèn. Sơ tranh chấn định thu tầm mắt lại thả. Sông đèn không phải liền là dùng để thả sao? Không có mau bệnh thế nhưng là 100.000 ngọn có phải là nhiều lắm? Thường hoan công chúa nghi ngờ hỏi. Ta cũng cảm thấy. Nhiều một chút thật đẹp. Sơ tranh nói mò một cái lý do. Lão bản. Ngươi có sao? Chủ quán khó xử. Ôi cô nương. Ngươi cách này hiện tại liền muốn 100.000 ngọn. Chỉ sợ mua không được nha. Cách này nếu là sớm chịu nhất định có thể đổi ra. Hiện tại đi nơi nào làm 100.000 ngọn? Sơ tranh cho chủ quán suy nghĩ cách biện pháp. Để hắn đi trước đem toàn bộ hành trình có thể mua sông đèn đều mua lại. Thiếu bao nhiêu lại từ trong tay người khác giá cao mua. Chỉ cần tiền đủ nhiều nhất định sẽ có không ít người bán đấu giá. Cô nương, ngươi cái này không có lời à. Chủ quán là cái người thành thật, nghe thấy sơ tranh lời này đã cảm thấy nàng muốn thua thiệt. Không có lời là được rồi, muốn chính là cái hiệu quả này. Sơ tranh hơi gật đầu. Biểu thị mình rõ ràng. Lão bản ngươi có thể giúp ta xử lý sao? Nếu là có thể. Ta mặt khác có thủ lao cho ngươi. 100.000 ngọn số lượng quá lớn, nàng cần người đến giúp đỡ. Bán sông đèn chủ quán chính là cách lựa chọn rất tốt, hắn khẳng định nhận biết không ít đồng hành, nhiều người sức mạnh lớn. Trong vòng thời gian quy định, hẳn là có thể hoàn thành. Chủ quán cảm thấy mình khả năng gặp phải địa chủ nhà nhi tử ngốc. Không, ngốc nữ nhi. Kiếm tiền. Ai sẽ cự tuyệt muốn sông đèn? Vẫn là đèn khổng minh nha. Sơ tranh cùng vương bát đàn xác định. Cả hai cổng lại có 100.000 ngọn là được rồi. Đều có thể, chỉ cần có 100.000 ngọn là được. Chủ quán đáy lòng lại thở phào, cái kia còn dễ làm một chút. Chủ quán lập tức đi giúp sơ tranh liên hệ. Những này chủ quán trong tay đều còn có không ít hàng tồn. 7-8 phần cộng lại có hơn 4 vạn ngọn. Sông đèn cùng đèn khổng minh rất nhiều bách tính đều sớm mua. Hoặc là có người thì mình đâm. Cho nên đám người bán hàng xong hàng tồn không coi là nhiều. Tiếp xuống 60.000 ngọn đến từ những người này trong tay mua. Nghe nói có người giá cao mua hai thứ đồ này, xuất thủ trước nhất chính là đám kia tự mình làm. lúc đầu cũng không có phí bao nhiêu thời gian, chuyển tay liền có thể bán ra giá cao đến, đây là thực sự lợi ích. Nhóm người này kéo theo mặt khác một số người. Đại bộ phận sông đèn đều tại 10 văn tiền trở xuống. Hiện đang bán ra đến liền có thể được đến một lượng bạc. Bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. So thả cái sông đèn hứa cái hư vô mờ mịt nguyện vọng thực sự nhiều. Thế là rất nhanh liền có nhiều người hơn đến đây bán sông đèn. Thường Hoan công chúa mang theo nàng đèn điểm lấy chân hướng sắp xếp hàng dài bên kia nhìn, đây cũng quá dọa người. Sắc trời bất chi bất giác tối xuống, ra bán không ít người, rất nhanh liền có 100.000 ngọn. Không sai biệt lắm chia đôi phân, sông đèn 50.000, đèn khổng minh 50.000. Đại nhân, không tìm được người. Đại nhân bên này cũng không tìm được. An Thần lũng lấy áo choàng đứng tại chỗ cao, mặt âm trầm, nhìn qua phía dưới phun trào đám người. Tìm nơi xa đã có người thả đèn khổng minh. Điểm này ánh sáng nhạt chính từ từ đi lên. Treo ở trong màn đêm. Lập lòe nhấp nháy. Trên mặt sông từng chiếc sông đèn sáng lên. An Thần nắm lên trước mặt lan can. Gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Đầu ngón tay đều nổi lên không bình thường màu xanh trắng. Một giây sau, An Thần bỗng nhiên quay người xuống lầu, mang người chen vào trong dòng người. Toa tiếng kinh hô từ phía trước truyền đến, An Thần nhíu mày, hướng bên kia quá khứ. Nơi này tới gần bờ sông, mặt sông ngày hôm nay cấm chế đi thuyền chính là vì để mọi người tốt tốt thả sông đèn. Nhưng lúc này mặt sông lại có con thuyền, người trên thuyền chính hướng xuống mặt thả sông đèn. An Thần tâm tình không tốt, thanh âm trầm thấp hỏi, đó là ai? Thuyền đại nhân tựa như là quận chúa. Cái nào quận chúa? Tấn An Vương phủ. Tấn An Vương phủ thuyền, ai dám nói cái gì? An Thần cũng chỉ là nhìn vài lần, không để ý đến ý tứ. Hứa Kiêu Vi đứng ở đầu thuyền, không hứng thú lắm nhìn lên trước mặt thịnh cảnh. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên có yên hoa nở rộ. Tăng cường đèn khổng minh lên không. Số lượng không ít. Tại yên hoa làm nổi bật dưới. Chói lọi tuyệt đẹp như nở rộ tại bầu trời đêm đóa hoa. Nữ hài tử bất kể như thế nào đều thích những này xinh đẹp đồ vật. Hứa Kiêu Vi dần dần có mấy phần thưởng thức hứng thú. Quận chúa, ngài nhìn. Bên cạnh thị nữ chỉ vào đỉnh đầu. Chẳng biết lúc nào có vài chiếc đèn khổng minh bay tới đỉnh đầu bọn họ. Lúc này không tiếp tục đi lên, mà là chậm rãi chậm lại. Đèn khổng minh bên trên suýt lấy đồ vật, Hứa Kiêu Vi đưa tay lấy xuống, là cái hộp nhỏ bên trong đồ trang sức. Rơi xuống đèn khổng minh, mỗi một cái đều suýt lấy đồ vật. Lúc này ở trên bờ nhìn lại, chính là những đèn khổng minh đó đột nhiên rơi xuống. Vần quanh trên thuyền, hình ảnh kia không nói ra được duy mỹ. Hứa Kiêu Vi có không ít người theo đuổi. Thế nhưng là có thể tại dạng này trường hợp. Cho nàng mang đến dạng này kinh hỉ, còn có thể để người bên ngoài nghiêng đố kỵ ghen. Hứa Kiêu Vi đáy lòng tự nhiên cũng cao hứng. Đối với chế tạo cách ngạc nhiên này người đều mắt khác đối đãi mấy phần. Quận chúa, cái này giống như trúc đại nhân đưa. Thì nữ tại một chiếc đèn khổng minh bên trên tìm tới ký tên. Hắn nha. Hứa Kiêu Vi hồi tưởng hạ trúc Đông Phong bộ dáng. So với đại bộ phận tới nói, Trúc Đông Phong được cho trong đó kiều sở. Ra thế cũng vẫn được. Hứa Kiêu Vi muốn chọn một phu quân, Trúc Đông Phong cũng coi như đạt tiêu chuẩn. Ngay tại Hứa Kiêu Vi suy nghĩ lung tung thời điểm, mặt sông không biết nơi nào đến đại lượng sông đèn. Hứa Kiêu Vi chống đỡ thuyền xuôi theo hướng mặt trước nhìn lại, vô số sông đèn thuận chảy xuống. Toàn bộ mặt sông đều bị sông đèn chiếm hết. Mà tại một bên khác, đèn khổng minh dần dần lên không. Đại nhân, ngài nhìn. An Thần lúc này đứng tại bờ sông, bốn phía đều thanh không, người đứng bên cạnh hắn chỉ vào bầu trời. Đèn khổng minh tỏa ra nửa bầu trời tươi sáng, liếc nhìn lại, đèn đuốc rực rỡ. Đây không phải mấu chốt là vừa rồi lên không một nhóm kia đèn khổng minh, mơ hồ là một chữ. Hình chữ rất nhanh liền bị gió thổi tán. Rất nhiều người cũng chưa nhận ra được đó là một chữ gì. Nhưng An Thần đối với tên của mình quen thuộc như vậy, làm sao lại nhận không ra cái chữ kia là thần. An Thần quét mắt một vòng vừa rồi đèn khổng minh lên không địa phương, lập tức mang người quá khứ. bãi bồi ven sông bên trên. Người người nhốn nháo. Rất nhiều người tụ tập ở đây. Chính đặt vào đèn khổng minh. Những người này giống như là có tổ chức. Bên người còn đặt vào không ít. Đang không ngừng hướng trên trời thả. An thần. An thần ẩm ẩm nhìn thấy những đèn khổng minh đó bên trên viết chữ. Hắn đến gần một chút. Thấy rõ đèn khổng minh bên trên chữ. Thình lình viết thần. Bên cạnh còn có một số siêu siêu vẹo vẹo chúc phúc hoặc là cầu phúc câu. An thần biểu lộ cổ quái ở bên ngoài đi một vòng. Nơi này thả đèn khổng minh. Trừ số ít. Đại bộ phận đều viết cái chữ kia. Đi theo an thần người bên cạnh kinh ngạc lại kỳ quái đại nhân cách này. Chuyện gì xảy ra à làm? Sao những này đèn khổng minh trên đều viết cùng đại nhân danh tự đồng dạng chữ trùng hợp có trùng hợp như vậy sao vẫn là những người này ở đây tập thể chú đại nhân A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 168 chương 1675 thiên tuế đại nhân 28 ăn thần ánh mắt cướp qua đám người. Cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ở bên trái nổi lên trên tảng đá. Ăn thần từ trong đám người quá khứ đi đến dưới tảng đá. Tới gần thạch đầu bốn phía không có người nào, tựa hồ mọi người tự động lách qua nơi này. An thần quá khứ, trên tảng đá người lập tức liền phát hiện. Thường Hoan công chúa hô nhỏ một tiếng mơ hồ từ, an thần không nghe rõ, nhưng trực giác hẳn không phải là cái gì tốt từ. Sơ tranh thật sự rõ ràng nghe rõ. Nàng nghiêng mắt nhìn Thường Hoan công chúa một chút. Không nghĩ tới cách này công chúa nhỏ mắng lên người đến còn rất lợi hại cũng không biết học từ ai vậy. An thần dẫm lên trên tảng đá đi. Nơi này là chỗ cao, rời xa đám người tuyệt hảo ngắm cảnh điểm. Công chúa điện hạ. An thần xoay người, lễ tiết đúng chỗ, tự tiện xuất cung, xem ra lần trước học quy củ còn chưa đủ nhiều. An thần không biết Thường Hoan công chúa cũng xuất cung tới, một chảo này còn bắt hay. Thường Hoan công chúa, âm hồn bất tán vừa rồi nàng tại đèn khổng minh bên trên viết nguyền rủa quả nhiên là chính xác. An thần không cho Thường Hoan công chúa bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Trực tiếp phân phó người bên cạnh, đưa Thường Hoan công chúa hồi cung. Thường Hoan công chúa liền câu nói cũng không kịp nói, liền bị an thần người mang đi. Nàng hận A Xét thấy vừa rồi Thường Hoan công chúa mắng thẻ người tốt. Cho nên Sơ Tranh cũng không nhìn Thường Hoan công chúa cầu cứu ánh mắt. Sơ Tranh ngồi ở trên tảng đá, an thần cư cao lâm hạ nhìn xem nàng. Đỉnh đầu đèn khổng minh chiếu ra nam nhân thư lãng gương mặt đẹp trai gò má. Đôi tròng mắt kia lại giống đậm đặc đến tan không ra đêm tối. An thần tiểu sơ, ngươi cứ như vậy chạy đến, ta rất lo lắng. Sơ Tranh đáy lòng xách một tiếng. Lo lắng ta chạy ta lại không giống ngươi. Chạy liền không trở về. Ta còn sẽ trở về. An thần cười một chút. Tiếng nói thanh Việt ôn hòa. Lo lắng có người tổn thương ngươi. Sơ Tranh lạnh như băng nói kia lo lắng của ngươi có chút hơi thừa. Đại lão làm sao lại bị người tổn thương. An thần tiến lên một bước. Ngồi vào Sơ Tranh bên người. Những đèn khổng minh đó là ngươi thả Sơ Tranh. Ta còn thả sông đèn. Không nhìn thấy sông đèn mặt sông nhiều như vậy sông đèn. An thần đương nhiên nhìn thấy. Bất quá không nhìn thấy sông trên đèn phải chăng có chữ viết. Nguyên lai còn thả sông đèn sao. An thần đáy lòng run rẩy. Hắn tay áo hạ thủ nắm chặt. Cổ họng khô chát chát. Vì cái gì đèn khổng minh bên trên viết tên của ta. Sơ Tranh ngửa đầu. Đầy trời đèn đuốc lọt vào nàng trong con mắt. Nàng cánh môi khẽ mở. Không viết ngươi viết ai ta chỉ có ngươi. Một chương thẻ người tốt a. Đằng sau mấy chữ bị Vương Bát Đản buộc nuốt trở vào. Sơ Tranh thanh âm giống như là có một loại nào đó ma lực. Lúc này ré vào lỗ tai hắn không ngừng tiếng vọng. An thần một hồi lâu không nói chuyện. Sơ Tranh móp méo nửa ngày tạo hình. Cổ đều có chút chua. Nàng bất động thanh sắc điều chỉnh tư thế. Cao quý lãnh diễm nghễ an thần một chút. An thần vừa vặn đối đầu tầm mắt của nàng. Ánh mắt kia thấy Sơ Tranh một cái giật mình. Ngươi! Sơ Tranh trước mắt mặt đột nhiên phóng đại. Sơ Tranh thân thể đột nhiên hướng xuống. Phía sau lưng chống đỡ lấy băng lãnh nham thạch. Đèn đuốc sáng trưng thình cảnh xuất hiện lần nữa tại nàng trong tầm mắt. Bên tai thanh âm huyên náo giống như là thủy triều rút đi. toàn bộ thế giới tựa hồ đều an tĩnh lại. Chỉ có đầy trời lưu động đèn khổng minh. Nơi xa sông ánh đèn thành một mảnh như họa quyển một duy mỹ. Trên thuyền, đột nhiên có mấy người vạch lên thuyền nhỏ tới gần. Lên thuyền về sau, không đợi Hứa Kiêu Vi đặt câu hỏi, cứng rắn thông báo nàng. Quận chúa, xin ngài thuyền lập tức rời đi nơi đây. Phủ nhận đem theo luật pháp xử trí. Cái gì? Hứa Kiêu Vi trên mặt biến đổi. Chỉ mình ta thế nhưng là quận chúa. Ngươi dám đuổi ta đi? Đối phương sổ mặt. Giải quyết việc chung lạnh lùng. Luật pháp quy định, ngày hôm nay cho dù là bệ hạ cũng không có quyền tại mặt sông đi thuyền. Quận chúa vẫn là mau chóng rời đi tương đối tốt. Cái này luật pháp quả thật có. Bất quá thật sự có cái nào có thân phận nhất định phải lái thuyền ra ngoài, cũng không ai thật sự dám đi tới đuổi. Cho nên cái kia luật pháp kỳ thật chính là cái bài trí. Bọn họ hiện tại chỉ là nhắc nhở, không có làm cái gì cũng coi là cho đủ mặt mũi. Ai bảo các ngươi đến? Hứa Kiêu Vi cảm thấy mặt mũi không nhìn được. Nàng ngược lại muốn xem là ai xen vào việc của người khác. Thiên tuế đại nhân. Hứa Kiêu Vi giống như là ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Hứa Kiêu Vi nghiến nghiến răng, đen bình tĩnh một khuôn mặt tươi cười, hạ lệnh đem thuyền lái đi. Không có thuyền đột ngột hoành cản ở giữa, sông đèn đem toàn bộ mặt sông lấp đầy, nhìn qua càng thêm hùng vĩ. Sơ Tranh chống đỡ thạch đầu ngồi xuống, tản tán trên thân hơi nóng. Thiên tuế đại nhân, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. An Thần dựa vào thạch đầu, lúc đầu thắt tóc, mới vừa rồi bị Sơ Tranh vồ xuống, lúc này tùy ý tán ở chung quanh hắn, vốn nên là có chút nương khí tư thái, nhưng tại An Thần trên thân mảy may cảm giác không ra, ngược lại có mấy phần gợi cảm. Vấn đề gì? Sơ Tranh xoay qua thân, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi là thật sự thái giám sao? An Thần nụ cười trên mặt đột nhiên thu vào, trong không khí đều giống như nhiều cảm giác áp bách. An Thần đem thả ở bên cạnh ngọc quan cầm lên, tùy ý buộc lên tốt tóc. Hắn đứng dậy, vỗ xuống trên quần áo cho bụi, hướng phía Sơ Tranh vươn tay, chúng ta trở về đi. Sơ Tranh, xong, thẻ người tốt khẳng định. Nàng vẫn là không nói, miễn cho thẻ người tốt thương tâm. Vương Giả Hào còn không có vui mừng tiểu tỷ tỷ rốt cuộc biết không cho thẻ người tốt thương tâm cái này gốc xạ. Liền nghe tiểu tỷ tỷ tiếp tục dưới đáy lòng xoát bình phong. Lại tiếp tục hắc hóa ta chẳng phải xong con bê sao? Không được không được, ta không thể xong. Chết tạp không chết mình. Thật sự là gặp duyệt. Sơ Tranh đáy lòng một bên xoát bình phong, một bên trấn định tự nhiên đưa tay bỏ vào An Thần trong lòng bàn tay. Mượn lực đạo của hắn đứng lên. An Thần nắm hắn đi xuống dưới. Trong lúc đó không có nói thêm câu nào. Thẳng đến trở lại trong cung, An Thần đem Sơ Tranh đưa đến cửa gian phòng. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Sơ Tranh đóng cửa phòng, đứng không nhúc nhích, nghe thấy mặt ngoài rời đi tiếng bước chân, nàng mới chậm rãi đến giữa bên trong. An Thần không có trở về phòng, mà là đi thư phòng. Cung nhân bưng lấy một chút sông đèn tiến đến đặt ở An Thần trước mặt. An Thần nhìn lên trước mặt cái này vài chiếc sông đèn, phất tay để cho người ta xuống dưới. Sông trên đèn có một chỗ có thể thả giấy, hắn đem bên trong giấy lấy ra triển khai. Xinh đẹp chữ nhỏ hiện ra trên giấy, nên là cái cô nương viết. Giữ quân sống chết có nhau, ăn ái đến già đầu bạc. Không có bất kỳ cái gì ký tên. An Thần cầm thứ hai ngọn sông đèn. Nguyện hắn bình an vui sướng, thần. Nguyện thiên thượng nhân gian chiếm được vui vẻ, mỗi năm kim dạ, thần. Đằng sau mấy tờ giấy bên trên đều có thuộc về hắn chữ. Chữ viết không giống nhau, nội dung cũng khác biệt, chỉ có cái chữ này giống nhau. An Thần đưa tay che mặt, thật lâu không có động tĩnh. Không biết qua bao lâu, gian phòng ánh nến đốt hết, tự động dập tắt, nam nhân thân ảnh bị bao phủ trong bóng đêm. Đại nhân còn chưa có đi ra sao? Bên ngoài chờ lấy thái giám nhỏ giọng hỏi thăm. Không có. Đại nhân đây là thế nào? Trả lời kia tên thái giám nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy sự bất đắc dĩ. Ai biết thiên tuế đại nhân đánh cái gì điên? Bọn họ cũng không dám tùy tiện đi vào, làm tức giận thiên tuế đại nhân, gặp nạn thế nhưng là bọn họ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 168 chương 1676 thiên tuế đại nhân 29 sơ tranh đang ngủ say. Đột nhiên cảm giác được có người tiến đến. Nàng từ từ nhắm hai mắt. Đáy lòng một trận bực bội. Đang lo lắng muốn hay không đứng lên chơi chết sờ tiến gian phòng tạp nhân, đột nhiên cảm thấy được cái gì, không hề động. Sơ tranh bên cạnh trầm xuống, tiếp lấy có người nằm lên đến, đưa tay đưa nàng ôm lấy. Ấm áp hô hấp rơi vào sơ tranh tần cổ, tê tê dại dại, có chút ngứa. Sơ tranh các loại trong chốc lát, gặp người phía sau không có động tính gì, nàng cũng lười động, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Hôm sau, sơ tranh đứng lên bên cạnh đã không ai, chỉ mơ hồ có thể nhìn ra có người nằm qua ép ra vết tích. Sơ tranh xách một tiếng, vén chăn lên xuống dưới. Các loại sơ tranh thu thập xong ra ngoài. Phát hiện ăn thần không ở. Nàng theo tay nắm lấy một người. Ăn thần đâu, sơ tranh gọi thẳng tên không phải ngày đầu tiên. Ăn thần cũng không thấy sinh khí. Thậm chí nhìn qua thật cao hứng. Cho nên cung nhân nhóm đều chết lặng. Đại nhân đi bệ hạ bên kia. Bệ hạ. Hắn là ra thích lão già kia sao? Sơ tranh ăn xong đồ ăn sáng, ăn thần còn chưa có trở lại. Ngược lại chờ được Thường Hoan công chúa. Thường Hoan công chúa xem xét cũng không phải là đi thông thường lộ tuyến vào, lén lén lút lút giống như làm tặc. Lần này Thường Hoan công chúa ngược lại không nghĩ lấy xuất cung, chỉ là tìm đến sơ tranh nói chuyện, giải giải mổ. Nàng hôm qua tự tiện xuất cung. Ngày hôm nay liền bị ăn thần cáo một hình. Hoàng đế phạt nàng chép sách. Thật vất vả đẩy ra người chạy ra ngoài. Một hồi nàng còn phải chạy trở về. Thường Hoan công chúa một lần hoài nghi sơ tranh là bị ăn thần kia thái giám chết bầm quan ở đây. Nhưng là nhìn sơ tranh sai xử những cung nữ kia thái giám thành thạo dáng vẻ. Đáy lòng hoài nghi lại bắt đầu dao động. Thường Hoan công chúa đợi trong chốc lát, đại khái là sợ đụng vào ăn thần. Rất nhanh liền leo tường đi ra. Sơ tranh thấy tắc lưới. Hiện tại làm cái công chúa thật khó, còn muốn sẽ leo tường. Sơ tranh một ngày không thấy ăn thần. Bất quá ban đêm lúc ngủ. Ăn thần đến đây. Vẫn là như tối hôm qua đồng dạng. Chỉ là ôm nàng. Không có bất kỳ cái gì vượt qua. Đương nhiên sơ tranh cảm thấy hắn đoán chừng là nghĩ vượt qua cũng vượt qua không được. Thảm quá. Thảm rồi. Thời gian như thời gian qua nhanh. Nhoáng một cái chính là hơn một tháng. Trong thời gian này sơ tranh không có rời đi. An thần cũng không làm ra cái gì không bình thường cử động. Về phần sơ tranh muốn đáp án, an thần yêu nguyên không cho sơ tranh. Sơ tranh tạm thời không có việc gì. Cho nên cũng không nóng nảy bức an thần. Mỗi ngày trải qua nhàn nhã thời gian. Ngẫu nhiên soát hạ Thường Hoan công chúa cảm tạ tạp. Ngày này sơ tranh tiếp vào một phong ngoài cung truyền vào tin. Tẩm Chi để cho người ta truyền vào, nội dung là Trúc Đông Phong cùng Hứa Kiêu Vi muốn thành cưới. Sơ tranh nhíu mày. Cái này Trúc Đông Phong mục tiêu dĩ nhiên không phải Thường Hoan công chúa sao, ngươi cũng không nghĩ một chút. Thường Hoan công chúa cả ngày muốn đi ngươi nơi này chạy. Làm sao có thời giờ quản lý Trúc Đông Phong. À, cái kia còn là lỗi của ta rồi. Ngược lại sơ tranh lại mừng khấp khởi. Thường Hoan công chúa hẳn là cảm ơn ta. Giúp nàng tránh đi một cái cha nam. Được thôi, ngài cao hứng là tốt rồi. Thời đại này người vốn chính là nói thành cưới liền thành cưới, đương nhiên vẫn là không so được người hiện đại kết hôn chóng váng. Hôn lễ tuyển một cách ngày lành tháng tốt. Còn phải chuẩn bị hôn lễ dùng đồ vật. Trước trước sau sau cũng phải một thời gian thật dài. Sơ tranh vốn cho rằng chuyện này không có quan hệ gì với mình. Nhưng không nghĩ tới ăn thần sẽ đến hỏi nàng. Có muốn hay không đi tham gia hôn lễ? Ngươi không sợ ta chạy? Sơ tranh ý vì không rõ hỏi. Ăn thần cười nói, ta sẽ không để cho ngươi chạy. Trong giọng nói tràn đầy chắc chắn. À, sơ tranh khó được phát ra như thế một cái giọng điệu từ. Hai đầu lông mày giống như là đựng lấy băng xương. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem ăn thần. Ăn thần phảng phất giống như không nhìn thấy. Nhẹ giọng hỏi. Tiểu sơ. Có đi hay không? Sơ tranh chậm rãi phun ra hai chữ. Không đi. Ăn thần. Ăn thần trầm mặc một lát, không có cưỡng cầu, căn dặn nàng ngoan ngoãn đợi, sau đó mang người đi. quận chúa thành hôn. Bệ hạ không thể tự mình đi. Hắn cái này thiên tuế đại nhân. Tự nhiên phải thay mặt thay bệ hạ tiến đến. Chúc Đông Phong cùng Hứa Kiêu Vi hôn lễ long trọng, dân chúng đều đi xem cái náo nhiệt. Sơ Tranh không có đi xem, nhưng là cũng tự nghe thấy một chút tiếng gió. An Thần tận tới đêm khuya mới trở về. Trên thân dính lấy một chút mùi rượu. Không tính khó ngửi. Ngược lại có chút say lòng người mùi rượu. Thời tiết lạnh như vậy. Làm sao chả ngồi ở chỗ này. An Thần đi đến Sơ Tranh bên cạnh. Trực tiếp xoay người đưa nàng ôm vào. Chờ ta sao ngươi suy nghĩ nhiều. An Thần cười nhẹ một tiếng, ôm nàng vào phòng. Bên ngoài cung nhân nhóm thức thời đóng cửa lại. Rời đi nơi này. Đi ra một khoảng cách. Có người nhỏ giọng bát quái. Đại nhân cùng Sơ Tranh cô nương có phải là. Hắn không nói ra, so cái tất cả mọi người hiểu thủ thế. Nhưng cái đề tài này không ai tiếp. Ai dám thảo luận ăn thần thì phi không muốn sống sao sao đại khái là thành hôn sau này tự trôi qua không tệ. Trúc Đông Phong cùng Hứa Kiêu Vi cũng không có xuất hiện tại Sơ Tranh trước mặt soát tồn tại. Sơ Tranh hỏi thăm Cẩm Chi sự tình làm được thế nào. Cẩm Chi biểu thì hết thảy tiến triển thuận lợi. Sơ Tranh đem giấy viết thư thiêu hủy. Ăn thần tiến đến vừa vặn trông thấy còn không có đốt sạch giấy viết thư một góc. Hắn con ngươi khẽ hít một cái. Đốt cái gì. Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì đem cuối cùng điểm này phát tiến trong lửa. Thành thật mà nói. Tin. Cái gì tin ai cho nàng đưa vào. Sơ Tranh vỗ xuống tay. Ta không có tất phải nói cho ngươi. A ăn thần nhìn chằm chằm nàng vài giây. Ánh mắt nặng nề. Giống như là đè ép giống như cuồng phong bạo vũ. Thoáng qua những mưa to gió lớn đó biến mất sạch sẽ. Ngày hôm nay khí trời tốt. Ta mang ngươi ra ngoài đi một chút. Không đi. Sơ Tranh nằm lại trên ghế. Đừng phiền ta. Ta chỉ muốn nằm làm cái cá muối. Đi ra ngoài là không thể nào đi ra ngoài. An Thần. An Thần vừa dỗ vừa lừa. Lúc này mới đem Sơ Tranh mang ra cung đi. Cùng Sơ Tranh ngồi ở trên xe ngựa. An Thần cảm xúc rõ ràng không cao. Cúi đầu cầm tay nàng chỉ vừa đi vừa về bóp. Không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi mang ta đi đâu. Sơ Tranh đẩy ra rèm nhìn ra phía ngoài. Con đường này có điểm giống thông hướng hải đường đường phố. An Thần lấy lại tinh thần. Đưa tay đem Sơ Tranh vứt tới ôm. Trước ngươi hỏi ta vấn đề kia. Ta có thể trả lời ngươi. Ăn xe ngựa vừa vặn dừng lại, An Thần hôn một cái nàng mi tâm trước một bước xuống xe. Bên ngoài đúng là hải đường đường phố, nàng đứng ở chỗ này đều có thể trông thấy nàng tòa phủ đệ kia. Sơ Tranh cự tuyệt An Thần nâng, mình xuống xe ngựa. Cẩn thận chút. An Thần trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Cô gái không muốn như thế nôn nôn nóng nóng. Làm bị thương đụng lưu lại vết sẹo nhiều khó khăn nhìn. Ngươi đưa ta trở về. Sơ Tranh ngừng tạm. Cho nên. Là nghĩ kỹ làm người của ta sao. An Thần chỉ muốn cười. Không nói chuyện. Sơ Tranh. Muốn chết. Thẻ người tốt muốn làm gì đồ chơi ta. Ta ma nuông chiều ngươi. Ngươi còn cảm thấy mình rất lợi hại đúng không. An Thần nắm nàng hướng phủ để bên kia quá khứ. Sơ Tranh cũng không nóng nảy. Bất động thanh sắc đi theo hắn. Mắt thấy sơ phủ ngay ở phía trước. An Thần dưới chân đột nhiên nhất chuyển. Mang theo Sơ Tranh lừa gạt đến bên cạnh trước một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này không có treo biển hành nghề tử. Bọn họ thoáng qua một cách đi cửa tự động mở ra. Xuyên nhanh Nam Thần. Có chút cháy 168 chương 1677 thiên tuế đại nhân 30. An Thần nắm Sơ Tranh tiến vào cửa phủ. Phanh cửa phủ bỗng nhiên đóng lại. Sơ Tranh theo bản năng trở lại đi xem. An Thần án lấy bả vai nàng. Con ngươi chăm chú nhìn nàng. Tiểu Sơ. Về sau chúng ta liền ở nơi này thế nào. Phủ đệ của ta ngay ở phía trước. An Thần mang theo nàng đi vào bên trong. Thanh âm nhẹ nhàng. Kia không giống. Nơi này là hai người chúng ta. Thuộc về ta và ngươi. Sơ Tranh trên cánh tay đứng lên một lớp da gà. Ngươi nghĩ chuyển sang nơi khác quan ta. An Thần cười hạ. Tiểu Sơ, ngươi không cần thông minh như vậy. Sơ Tranh mặt không biểu tình, vậy làm sao bây giờ, ta chính là thông minh như vậy. An Thần cũng không tức giận, ngược lại có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn chậm chạp đưa tay, đem bên tai nàng một sợi phát đừng ở sau tai, tiểu sơ, ngủ một giấc đi. Sơ tranh chóp mũi nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Kia mùi thơm thoáng qua một cách đến, sơ tranh cũng cảm giác được đầu u ám, bối rối đánh tới. Tẩu vật ngươi thật coi ta dễ khi dễ lắm phải không, là sơ tranh hung ác bóp mình một thanh. Bảo trì thanh tỉnh. Cũng cấp tốc đồng thủ. Đem An Thần làm cho choáng. An Thần đại khái không nghĩ tới, sơ tranh lúc này còn có sức lực, bị gõ đến không có chút nào phòng bị. Sơ tranh tiếp được An Thần ngã xuống thân thể nàng cũng có chút như nhũn ra, ôm An Thần ngồi sập xuống đất. Nàng chống đất chậm chậm, các loại kia cố dược hiệu quá khứ. Sơ tranh tự tin xưa nay không là mù quáng, nói không lật xe liền không lật xe, nhưng là nàng sẽ leo tường. Tẩm Chi đã rất lâu không gặp nhà mình cố chủ. Kết quả bây giờ nhìn gặp nhà mình cố chủ leo tường tiến đến coi như xong. Còn khiêng một người. Một cách nam nhân tiểu thư. Tẩm Chi chạy tới, ngươi làm sao không đi cửa người này. Làm sao nhìn khá quen. Cuối cùng Tẩm Chi xác định người này không phải nhìn quen mắt, người này chính là An Thận. Nàng làm sao đem người này bắt trở về rồi, Tẩm Chi đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Biểu lộ đều trở nên kinh dị đứng lên. Sẽ không. Không thể nào sơ tranh. Ta đi cửa chính không bị An Thần người trông thấy. Ta bắt đi bọn họ đại nhân à, ta còn thế nào kim ốp tàng kiều, sơ tranh chấn định hỏi. Ta để ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị kỹ càng, không có Tẩm Chi nuốt một ngụm nước bọt. Chuẩn bị xong. Sơ tranh đem An Thần làm tiến gian phòng, Tẩm Chi đi theo nàng phía sau thấy kinh hồn táng đảm, quả nhiên là dạng này. Nàng lá gan cũng quá lớn, nàng hiện tại chạy trốn còn có kịp hay không á, đem bốn phía đều khóa kỹ. Tẩm Chi nuốt một ngụm nước bọt, đi kiểm tra bốn phía lan can sắt. Cả phòng đều có lan can sắt, giống một cái lồng giam, một cái hoa lệ tinh xảo lồng giam. Mà lúc này nằm ở trên giường nam nhân, bao lâu là cái này trong lồng giam chim hoàng yến. Tẩm Chi trái tim phù phù cuồng loạn, nàng muốn hù chết. Ngày thật dự định giam giữ hắn. Nha, cái này có thể là đại gian tặc dưới một người trên vạn người, sơ tranh từ bên trong ra. Tự mình khóa lại cửa. Dùng hành động nói cho Tẩm Chi đáp án. Tẩm Chi. Điên rồi, sơ tranh ngược lại không có thật sự dự định giam giữ An Thận. Chẳng qua là hù dọa hắn một chút. Chỉ cần hắn nghe lời. Chẳng mấy chốc sẽ thả hắn ra. Coi như sơ tranh la hét muốn đánh gãy thẻ người tốt chân, nhưng nàng vẫn không nỡ động nàng thẻ người tốt một cọng tóc gáy. Muốn là nơi nào thụ điểm thương, cuối cùng chiếu cố hắn còn không phải mình. Tìm phiền toái cho mình sự tình, sơ tranh cảm thấy không có lời, không thể làm. Ta là một người tốt. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm một người tốt. Sơ tranh cho mình tắm một cái não, rời phòng. An Thần mang đến những người kia. Nàng còn phải nghĩ biện pháp quét đuôi, bằng không thì náo đứng lên lại là phiền phức. Trăng sáng sao thưa, ánh trăng tại mặt đất trải lên một tầng ngân sương. Gió đêm phất qua, mang theo một trận hàn khí. Người trên giường tựa hồ cảm giác được lạnh, thân thể cuộn mình đứng lên, một lát sau cuộn mình lên người tới lại động. Hắn chậm chạp ngồi xuống, ánh mắt mờ mịt đầu tiên là mờ mịt, sau đó liền lăng lệ cực nhanh đảo qua gian phòng. Nơi này là địa phương nào tê? An Thần khẽ động, liền cảm giác cổ rất đau, ngất đi trí nhớ lúc trước phun lên trong đầu. Sơ tranh đâu, An Thần dẫm tới trên mặt đất phủ lên một tầng nhung thảm, đạp lên mềm mại yếu đuối. Hắn đi lên phía trước mấy bước, ánh trăng dần dần bao phủ ở trên người hắn, rát lên một tầng nông cạn vầng sáng. Có lẽ là vừa tỉnh lại, tăng thêm tia sáng rất tối. An Thần không có chú ý tới phía trước có đồ vật. Một đầu đụng vào. An Thần che lấy bị đâm đến thấy đau cái trán, đưa tay ở phía trước sờ một cái. Vào tay là băng lãnh nhiệt độ, tiếp theo là một loại lạnh lẽo cứng rắn cảm giác con mắt. Triệt để thích ứng dạng này tia sáng, An Thần cũng thấy rõ hoành ở trước mặt hắn đồ vật. Nơi này rõ ràng là một cái cự đại lồng giam. Hắn bị giam ở bên trong. An Thần rất mau tìm đến cửa, nhưng đáng tiếc phía trên đã khóa lại, An Thần làm hai lần đều không có mở ra. An Thần. An Thần bóp hạ mi tâm, nơi này không giống như là lâm thời thu thập ra, càng giống là chuẩn bị rất lâu. Trong phòng bài trí cùng đồ vật, mặc kệ thứ nào đều là có giá trị không nhỏ. An Thần đột nhiên im ắng mà cười cười lắc đầu. Sau đó cười ra tiếng. Thanh âm kia rất thanh việt. Nghe được người lỗ tai đều muốn mang thai. Trong bóng tối thanh âm im bặt mà dừng. Tràn đầy tĩnh mịch. An Thần đứng ở đó, giống một khúc gỗ, không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, An Thần cuối cùng động, hắn vòng quanh toàn bộ phòng chạy một vòng. Cuối cùng trở lại cửa nơi đó, thử giày vò một hồi, không có giày vò mở, An Thần đành phải từ bỏ. An Thần dựa vào lan can sắt ngồi xuống, khuỷu tay đặt tại trên đầu gối, hai tay tự nhiên hướng rũ xuống. An Thần cứ như vậy ngồi vào hừng đông. Tia sáng dần dần bổ sung đầy cả phòng, An Thần đồng hạ cứng ngắc cổ, hướng nửa mở cửa sổ nhìn lại. Kẹt kẹt sau lưng cửa phòng bị người đẩy ra. Tẩm Chi đầu luồn vào đến nhìn một chút. Gặp An Thần đưa lưng về phía cửa ngồi. Tẩm Chi lại rụt về lại. Đóng cửa lại. Tẩm Chi nhanh như chớp chạy đến Sơ Tranh gian phòng, tiểu thư, vì kia tỉnh. Cho hắn đưa ăn sao không có. Cho hắn đưa chút ăn, đừng bị đói hắn. Sơ Tranh phân phó Tẩm Chi. Chẳng lẽ ngài không tự mình đưa sao? Tẩm Chi cũng không dám hỏi, nhanh đi làm. Nàng đem đồ vật đưa tiến gian phòng. An Thần còn bảo trì cái tư thế kia. Nghe thấy có người tiến đến. Nghiêng đầu liếc nàng một cái. Nàng đâu? Tẩm Chi đem đồ vật từ trong khe hở tiến dần lên đi, tiểu thư tại sát vách. Nàng không đến sao? Vị kia giống như không có tới được dự định. An Thần sắc mặt có chút tái nhợt, hắn cong môi cười dưới, bộ dáng kia lộ ra mấy phần bệnh trạng mỹ cảm. Thanh âm cũng nhẹ nhàng, tiểu sơ không đến, ta sẽ không ăn đồ vật. Tẩm Chi, các ngươi có thể có ý tứ. Tẩm Chi tầm không khay ra ngoài, đem An Thần thuật lại cho Sơ Tranh. Sơ Tranh, không ăn liền bị đói. Đói hai bữa nhìn hắn có ăn hay không. Tẩm Chi, được thôi. Dù sao ta chỉ là cách lấy tiền làm việc, không có linh hồn tùy tùng. Tẩm Chi đem định vị của mình tìm đúng. Quyết định không xen vào việc của người khác. Sơ Tranh bảo làm gì thì làm cái đó. Đáy lòng hạ quyết tâm. Thấy tình thế không đúng liền chạy trốn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 168 chương 1678 thiên tuế đại nhân 31 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử một nguyệt phiếu. An Thần nói không ăn cái gì sẽ không ăn đồ vật. Một ngày cũng không vào ăn. Liền một ngụm nước đều không uống. Tẩm Chi nói cái gì đều vô dụng. Hắn liền một câu muốn gặp Sơ Tranh. Tẩm Chi đem những báo cáo này cho Sơ Tranh. Sơ Tranh lúc ban đầu không có phản ứng. Đến tối nghe nói hắn còn không có ăn cái gì. Lúc này mới ngồi không yên. Đi qua nhìn hắn. Thật sự chết đói, phiền phức vẫn là nàng. A thật là phiền. An Thần một mực bảo trì cái tư thế kia, ngồi dưới đất. Sơ Tranh rất may mắn mình có dự kiến trước, ngồi trên mặt đất xài ra nhung thảm. An Thần nghe thấy thanh âm. Quay đầu nhìn thoáng qua. Đại khái tưởng rằng Tẩm Chi. Nhìn một chút nghiêng đầu đi. Nhưng một giây sau lại xoay trở về. Một ngày không uống nước, An Thần cánh môi khô nứt, hắn hơi há ra cánh môi tiểu sơ. Thanh âm rất thấp, rơi ở bên tai, không khỏi cảm thấy hắn có chút ủy khuất. Hắn chuyển cái thân, nắm lấy lan can tiểu sơ, ta thật đói. Sơ Tranh cảm thấy An Thần chính là cái kịch tinh trở mặt tốc độ có thể so với lật sách. Thế nhưng là nàng có biện pháp nào đâu, còn không phải chỉ có thể sủng ái. Sơ Tranh cách lan can. Ngữ điệu lãnh lãnh đạm đạm. Đói không ăn cái gì, đói liền ăn. Đứa trẻ nhỏ đều hiểu đạo lý. Ngươi còn cố ý bị đói. Hiện tại còn dám cùng ta hô đói. Làm sao không có đem ngươi chết đói đâu. Sinh khí ăn thần lông mi rủ xuống. Tiểu sơ đem ta ném ở đây. Ta ăn không vụt. Ăn thần trên mặt rõ ràng không có gì đặc biệt cảm xúc. Nhưng chính là để cho người ta cảm thấy như thế đối đãi hắn. Là rất quá đáng hành vi. Lúc này hắn xách ra bất kỳ yêu cầu gì, ngươi cũng hẳn là thỏa mãn hắn. Đáng tiếc. Sơ Tranh cũng không phải là cái thấy sắc liền mở mắt hôn quân. Sơ Tranh mặt lạnh lấy, cầm chìa khóa mở khóa đi vào, Cẩm Chi vừa vặn đem đồ ăn đưa vào. Sơ Tranh đem ăn thần từ dưới đất kéo lên. Ôm hắn đến bên cạnh cái bàn ngồi xuống. Coi như ăn thần gãy tay. Kiên nhẫn từng ngụm cho hắn ăn. Cẩm Chi trước khi đi nhìn một chút cảm thấy cảnh tượng này quá kinh dị. Người bên ngoài biết bọn họ cái kia hỉ nộ vô thường. Nói một không hai đại nhân. Lúc này cái dạng này. Có thể hay không bị hù chết. Bên ngoài bây giờ người chính tìm khắp nơi ăn thần. Từ khi ăn thần mang theo Sơ Tranh tiến tòa nhà về sau, vẫn không có ra. Bọn họ ngay từ đầu không dám tiến vào. Mắt nhìn sắc trời tối xuống. Ăn thần còn chưa có đi ra. Trong cung còn tới người một mực thúc. Bọn họ đành phải kiên trì đi vào. Nhưng mà bên trong nơi nào có người. Liền cái dù ảnh đều không thấy được. Ăn thần cùng Sơ Tranh cứ như vậy mất tích cái này nhưng làm một đám người dọa sợ, chính tìm khắp nơi người đâu. Đáng tiếc một ngày trôi qua, bọn họ liền ăn thần một sợi tóc đều không tìm được. Chuyện này không gạt được, rất nhanh đại thần trong triều liền biết ăn thần mất tích. Ăn thần mất tích, đại thần trong triều cũng không dám vọng động. Bọn họ sợ ăn thần câu cá chấp pháp. Hoàng đế phái người toàn bộ hành trình điều tra. Hải đường đường phố là trọng điểm điều tra đối tượng. Sơ Tranh nơi này tự nhiên cũng khó thoát vừa tìm. Cẩm Chi mở cửa thời điểm đều kinh hồn táng đảm. Còn muốn làm ra một bộ ta gia chủ cùng chủ tử các ngươi mất tích kinh ngạc cùng khẩn trương. Cẩm Chi cảm thấy mình về sau không làm nghề này có thể đi hát hí khúc. Cẩm Chi đáy lòng hoảng đến không được, sợ những người này lục soát gian phòng kia. Quan An thần gian phòng, lúc này phòng cửa mở ra, An thần nghe thấy lộn xộn tiếng bước chân chính hướng bên này tới. Hắn mất tích thời gian dài như vậy cũng hẳn là phái người đến lục soát. An thần quay đầu đi xem Sơ Tranh, ngươi không sợ bọn họ trông thấy ta ở đây nhìn không thấy, ngươi yên tâm. Sơ Tranh không ngẩng đầu đảo. An thần nhíu mày. Bên ngoài có người đi ngang qua, mở rộng cửa phòng đối phương nhưng thật giống như không nhìn thấy trực tiếp từ tổng chạy tới. An thần lông mày nhịp tim nhảy. Một cách là sơ sẩy. Hai cách là trùng hợp. Ba cách bốn cách đâu từ cổng người trong quá khứ. Không ai nhìn về bên này. Giống như hắn tại địa phương tại trong mắt những người kia là lớp kín tường. An thần bên hông đột nhiên siết chặt, hắn bị người từ phía sau ôm lấy. Nhìn ta nói bọn họ không phát hiện được ngươi. An thần. Một chút cao hứng cũng không có. Điều tra người không có tìm được người đã bắt đầu hướng mặt ngoài rút lui. Cẩm Chi bồi tiếp một cách nam nhân vừa vặn đi ngang qua ngoài cửa. Nam nhân kia không là người khác, chính là trước kia tới bắt Sơ Tranh vị tướng quân kia. Tướng quân đi tới cửa đột nhiên dừng lại. Cẩm Chi sắc mặt đều cứng đờ. Nhưng rất nhanh khôi phục. Đưa ra chất vấn. Các ngươi đến cùng lúc nào có thể tìm tới tiểu thư nhà ta? Tướng quân ánh mắt hướng trong phòng nhìn. An thần thậm chí cảm thấy phải có trong nháy mắt đối với thượng tướng quân ánh mắt. Nhưng mà tướng quân căn bản không phải đang nhìn hắn. Sơ Tranh dựa vào ghé vào lỗ tai hắn, ngươi có thể gọi hắn nhìn xem. An thần. Nhìn đều nhìn không gặp. Có thể nghe thấy an thần không biết Sơ Tranh dùng biện pháp gì. Nhưng đây tuyệt đối không phải bình thường thủ pháp. Kia viên tướng quân rất nhanh rời. Chỉ vào bên này hỏi Cẩm Chi. Tường này đằng sau là cái gì không phải mới vừa mang tướng quân nhìn qua Cẩm Chi cau mày. Chỉ là chất đống tạp vật gian phòng. Phù phù phù phù. Cẩm Chi nhịp tim như sấm. Nàng tại sao lại muốn tới tiếp nhận những này quá khó. Tướng quân ngờ vực nhìn vài lần. Vừa rồi Cẩm Chi dẫn hắn từ một hướng khác tiến cửa. Thế nhưng là cảm giác gian phòng kia cũng không phải rất lớn. Nhưng cái này quấn một vòng phát hiện cái này kiến trúc không gian hẳn là rất lớn. Tiểu thư tại các ngươi nơi đó mất tích, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu thư nhà ta có thể hay không xảy ra chuyện gì? Các ngươi lúc nào có thể tìm tới? Cẩm Chi liên tục vấn đề nện xuống đến. Tướng quân đành phải thu tầm mắt lại ứng phó nàng. Chúng ta cũng đang tìm tiên tuế đại nhân. Tướng quân cùng Cẩm Chi dần dần đi xa. An thần phun ra một ngụm chọc khí. Đưa tay đem Sơ Tranh nằm ngang ở bên hông mình tay đẩy ra. Hắn vì cái gì nhìn không thấy ta đây là người bình thường lực lượng sao? Sơ Tranh khiêng xuống tay. An Thần đáy mắt có ánh sáng lưu thoáng mà qua. Hắn mảnh nhìn sang. Phát hiện cổng che kín tinh mịn màu bạc dây nhỏ. An Thần. Hắn có thể gặp được yêu quái. An Thần hít sâu khẩu khí. Ngươi dự định giam giữ ta tới khi nào? Trước ngươi dự định quan ta bao lâu? Sơ Tranh hỏi lại. An Thần phút chốc trầm mặt xuống dưới, sắc mặt hắn hơi có vẻ khó coi. An Thần đừng làm ra bộ dáng như vậy, ta bất quá là đem chuyện ngươi muốn làm làm. An Thần miễn cưỡng cười cười, ngươi sẽ không để ta đi ra thật sao? Sơ Tranh không có đáp. An Thần cũng không truy vấn, cũng tốt, ta mệt mỏi quá. Thanh âm hắn rất thấp, nói xong cũng hướng phía giường bên kia quá khứ, cùng áo nằm trên đó. Nửa đời trước của hắn tại vũng bùn bên trong giấy rua, bất cứ người nào đều có thể dấm lên hắn một cước. Bỏ lên trên cao vị về sau, vẫn có vô số người muốn đem hắn kéo xuống, lại dấm hơn mấy chân. Cuộc sống như vậy là hắn muốn sao không phải? Thế nhưng là hắn không có cách, hắn đã ở nơi đó, cao cao tại thượng đứng thẳng trở thành một bia ngắm. Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn bóng lưng nhìn một hồi. Nam nhân co quắp tại trên giường. Không khỏi có chút cô tịch. Như bị người vứt bỏ đứa trẻ nhỏ. Sơ Tranh thở ra một hơi, đưa tay một hồi, cửa phòng tự động đóng bên trên. Nàng hướng phía giường bên kia quá khứ, thoát giày đi lên, đem người ôm. An Thần ta tại. Xuyên nhanh nam thần, có chú. Tê cháy 168 chương 1679 thiên tuế đại nhân 32 chân thành cảm ơn Amelie đề cử một nguyệt phiếu ngươi chuẩn bị bao lâu? An Thần thanh âm dầu dĩ. Cái gì An Thần đem ta quan ở đây? Sơ Tranh suy nghĩ một chút, thật lòng trả lời, từ ngươi giam lòng ta thời điểm. An Thần. Sơ Tranh cho phép An Thần liên hệ người bên ngoài để tránh hắn mất tích tạo thành quá lớn phiền phức. Ngươi không sợ ta người liên hệ tới cứu ta? Sơ Tranh tựa ở bên bàn, cầm trong tay một quyển sách tùy ý đào. Nghe vậy, có chút cúi đầu liếc hắn một cái. Bọn họ có thể tìm tới ngươi sao? An Thần. An Thần không nói, cúi đầu viết chữ. Sơ Tranh nhìn xem hắn rơi trên giấy chữ, cùng hắn người này đồng dạng cảnh đẹp ý vui. An Thần viết xong tin, hỏi Sơ Tranh, ta trước đó mặc quần áo, ngươi thu đi nơi nào? Làm gì bên trong có tín vật? Bằng không thì người khác không tin. An Thần quần áo trên người là Sơ Tranh về sau lấy tới, hắn xuyên kia thân sớm đã bị lấy đi. Sơ Tranh suy nghĩ một hồi, đi lấy cái hộp tới, bên trong chứa một chút tiểu vật kiện. Từ phát quan đến đai lưng đều ở bên trong. Nàng đều cẩn thận thu à. An Thần đè xuống điểm này cảm xúc, tìm tới vật mình cần, cùng nhau cất vào trong thư, đưa cho Sơ Tranh. Sơ Tranh cũng không có kiểm tra trực tiếp để cầm chi tiến đến. An Thần đưa tin tức ra ngoài, bên ngoài khắp nơi điều tra người đột nhiên liền yên tĩnh xuống. Cũng không biết hoàng đế bên kia xử lý như thế nào. Tóm lại toàn bộ triều đình mặt ngoài nhìn qua gió êm sóng lặng. Không tiếp tục sinh cái gì sự đoan. An Thần mỗi ngày viết chữ. Nhìn xem sách, ngẫu nhiên xử lý trả lại thư tín. An Thần lúc trước muốn đem Sơ Tranh giam lại, bởi vì hắn cảm thấy người này hẳn là thuộc về mình. Từ thân đến tâm, mãi mãi cũng thuộc về mình. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là Sơ Tranh đối với hắn ôm mục đích giống nhau. Càng không có nghĩ tới chính là mình sẽ cờ kém một chiêu biến thành nàng tù nhân. Thế nhưng là hắn thích nàng a. Lúc ban đầu cũng đúng là hắn trước hết nghĩ chuyện này, cho nên hắn liền trách cứ nàng đều làm không được. Hắn cũng không đành lòng. Mỗi lần trông thấy nàng, hắn cũng chỉ muốn hào hào nhìn xem nàng. Mặc kệ nàng đối với mình làm cái gì, hắn đều có thể tiếp nhận. An Thần ngẫu nhiên cũng cảm thấy mình điên rồi. Một nữ nhân mà thôi. An Thần thở ra một hơi, để bút trong tay xuống, đi đến bên cửa sổ, cách lan can sắt hướng mặt ngoài nhìn. Nơi này có thể phơi đến ánh nắng. Toàn bộ phòng lấy ánh sáng rất tốt. Có thể thấy được phòng chủ nhân tuyển nơi này thời điểm. Cái gì đều cân nhắc đến. Nghĩ ra được thông khí sao? Sơ Tranh đầu đột nhiên xuất hiện tại bên cửa sổ. Mắt ngọc mày ngài thiếu nữ. Sau lưng phảng phất có vạn trượng quang mang. Bị nàng hấp dẫn. vì nàng trầm luôn. Nàng là này thời gian duy nhất nhan sắc. An Thần tim đập hơi nhanh lên. An Thần cũng không che giấu mình thích, đáy mắt đừng lấy tâm hắn trên ngọn người, giữa lông mày đều là ý cười. Ngươi sẽ để cho ta ra ngoài sao? Đương nhiên yêu cầu của ngươi ta đều sẽ thỏa mãn. Dù sao chạy lại bắt trở lại chính là, sợ cái gì? An Thần nhíu mày, yêu cầu gì đều sẽ thỏa mãn. Sơ Tranh gật đầu. An Thần nụ cười làm sâu sắc. Thật sự Sơ Tranh tiếp tục gật đầu. Đáy lòng nhưng có điểm cẩn thận. Thẻ người tốt cười đến nàng mau mau. Rất nhanh Sơ Tranh liền đem thẻ người tốt tổ tông 18 đời lần lượt chào hỏi mấy lần. Hắn há miệng chính là mười mấy dạng đồ ăn tên. Mấu chốt là căn cứ Sơ Tranh ký ức. Những vật này đều không ở cùng một cách phương hướng. Cơ hồ chảy rộng toàn thành. Sơ Tranh tỉnh táo nắm tay. Ăn cái gì không giống ăn thần rất vô tội nháy hạ mắt. Tiểu Sơ. Ngươi không phải nói cái gì cũng biết thỏa mãn ta sao? Ta hiện tại chỉ muốn ăn những thứ này. Sơ Tranh chịu đựng lửa giận, được, ngươi chờ. An Thần tiếp tục đưa yêu cầu. Tiểu Sơ, ta muốn ngươi tự mình mua. À, ngươi thế nào không cho ta tự mình làm đâu, nhìn đem ngươi cho có thể. An Thần gặp Sơ Tranh không nói lời nào. Rất vô tội hỏi. Tiểu Sơ, không được sao? An Thần kia một mặt, ngươi mới vừa nói cái gì đều có thể thỏa mãn ta. Hiện tại liền muốn nuốt lời biểu lộ. Thấy Sơ Tranh rất muốn đánh hắn. Sơ Tranh cuối cùng dưới đáy lòng mặc niệm mấy lần thẻ người tốt không thể đánh, rửa xong sau đầu cắn răng chờ lấy. Sau hai canh giờ, Sơ Tranh khí thế hung hăng trở về, đem mua đồ vật đập vào An Thần trước mặt. Ăn ngươi không ăn xong xem ta như thế nào thu thập ngươi, rót cũng đổ cho ngươi xuống dưới. An Thần nháy hạ mắt, tiểu Sơ, ngươi tốt hung. Sơ Tranh nguyết hắn một cái, tranh thủ thời gian ăn. Tiểu Sơ đút ta. Không có dài tay. An Thần đưa tay rút vào trong tay áo, không có dài. Sơ Tranh, ngươi ở bên ngoài có thể không phải như vậy. Ngươi thiên tuế đại nhân tử từ bỏ sao? Không có dài đúng không? Ta cho ngươi chém đứt. Tiểu tỷ tỷ, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi nếu là chém đứt, ngươi nhưng phải mỗi ngày uy. Ngươi suy nghĩ một chút. Kinh khủng không? Sơ Tranh, quá âm hiểm, đó còn là không chém. Phụ. Mặc dù cảm thấy tiểu tỷ tỷ khả năng chỉ nói là nói, nhưng không chừng nàng đột nhiên động kinh, đột nhiên liền muốn làm đâu. Thân là hệ thống nó quá khó. Tiểu thư tỷ này quá khó mang. Sát vách tiểu tỷ tỷ tốt bao nhiêu mang a. Tích cực hướng lên. Mỗi ngày đều đang cố gắng. Chỗ nào giống nó cái này. Mỗi ngày đều muốn chọc giận cho nó nôn tuyết 3 lít. Ngươi yêu có ăn hay không? Sơ Tranh cũng không biết vương giả hào tại nhà ránh thứ gì, ném An Thần thở phì phò đi ra. An Thần. An Thần đứng dậy đến giữa trước gương. Đối tấm gương điều chỉnh bộ mặt biểu lộ. Trong gương nam nhân ỷ vào mình có trương khuôn mặt dễ nhìn. Làm ra bất kỳ biểu lộ gì đến. Đều có khiến người thần hồn điên đảo vốn liếng. Tiểu Sơ thích bộ dáng gì hắn đâu? An Thần tại tầng dưới chót sinh hoạt quá lâu, trở mặt là sống sót thiết yếu kỹ năng. Người trong gương khi thì cấm dục, khi thì mị hoặc, khi thì lại vô tội đơn thuần. An Thần cuối cùng thở dài, ngồi trở lại bên bàn. Hắn mở ra Sơ Tranh để lên bàn bọc giấy. Đều là hắn nói đồ vật. An Thần tùy ý chọn khối điểm tâm bỏ vào trong miệng. Thật ngọt. Giống như nàng ngọt. An Thần lại ăn hai khối, hắn đột nhiên phát hiện túi những này điểm tâm tầng ngoài cùng giấy giống như không thích hợp. An Thần đem màng giấy kia rút ra. Thế này sao lại là cái gì phổ thông giấy, rõ ràng là cửa hàng khế đất. Nhìn danh tự, vừa vặn chính là nhà này quán điểm tâm tử. An Thần cấp tốc mở ra cái khác nhìn một lần, xác định đều là đồng dạng đóng gói. Tầm vật như vậy tới làm giấy đóng gói cũng chỉ có nàng làm được. An Thần nắm vuốt kia mười mấy tấm khế đất, tâm tình phức tạp. Sơ Tranh đại khái là bị tức đến, ban đêm cũng không có xuất hiện. An Thần hỏi qua đến đưa bữa tối Tầm Chi. Tầm Chi cũng biểu thị không biết Sơ Tranh đi đâu. Nàng không có trong phủ trông thấy người. Ngươi tại sao muốn đi theo nàng? Tiểu thư đưa tiền a? An Thần kém chút bị đáp án này sang đến. quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nàng cho ngươi bao nhiêu tiền? Cẩm Chi nhìn về phía An Thận. Thiên Tuế đại nhân, tiểu thư nói, mặc kệ ngươi ra giá nhiều ít, nàng đều sẽ thêm mở gấp ba giá. Cho nên ngài đừng từ trên người ta uổng phí sức lực. An Thận, hắn liền tùy tiện hỏi một chút. Cẩm Chi lễ phép cười một chút, ngài chậm dùng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 168 chương 1680 tiên tuế đại nhân 33 Cẩm Chi ra ngoài liền vỡ ngực. Hy vọng tiểu thư có thể một mực giam giữ vị này đi. Bằng không thì nếu là hắn đi ra, còn không phải tìm người tới chém nàng đầu sao? Cẩm Chi một cái giật mình, quyết định cùng Sơ Tranh hào hào đề nghị một chút. An Thần thường thường đưa ra một cái cổ quái kỳ lạ yêu cầu. Sơ Tranh ngay từ đầu còn có chút xù lông, đằng sau đại khái là phát hiện dạng này có thể bại ra, liền tâm bình khí hòa xuống tới. Mỗi lần An Thần cuối cùng có được đồ vật đều cùng trong dự tính không giống nhau lắm. Đương nhiên, giá trị chỉ thăng không hàng. Ngày này, An Thần vừa đem thư mở ra, Sơ Tranh liền tiến đến. Tiểu Sơ. Sơ Tranh đem một bát canh gà đặt ở bên tay hắn uống. An Thần nhìn một chút canh gà, ta không muốn uống. Ta cho ngươi ăn. Ngấm lại Sơ Tranh thủ pháp, An Thần bưng bát một ngụm buồn bực. Sơ Tranh ngắm đến hắn thủ đoạn đè ép tin, trông thấy mấy cái tương đối đặc biệt chữ. Hoàng đế viết cho ngươi trong câu chữ đều là chấm, trừ hoàng đế còn có ai dám phách lối như vậy? A, còn có nước khác hoàng đế, thẻ người tốt sẽ không tạo phản a, bệ hạ đưa tới. An Thần nói, hỏi ta lúc nào có thể trở về. An Thần đem cổ tay rời, Sơ Tranh một chút liền có thể xem hết cả phong thư. Hình dung như thế nào đâu? Phong thư này giống tiểu hài tử cùng gia trưởng cáo trạng. Hoàng đế phi thường phẫn nộ ở trong thư chỉ trích An Thần không quay về hành vi. Còn đem vào triều thời điểm, những đại thần kia làm những gì, hoàng đế đều ở trong thư viết ra. Không giải tin, hoàng đế đem chuyện này đều nói rõ, có thể thấy được hoàng đế văn tự bản lĩnh phi thường thâm hậu. Nhưng là thư này thấy thế nào đều không bình thường. Sơ Tranh con ngươi híp híp, ngươi cùng hoàng đế đến cùng quan hệ thế nào? Ta giúp hắn giám quốc, hắn cho ta quyền lợi. An Thần cầm bút, ngửa đầu hỏi nàng. Tiểu Sơ, ta lúc nào có thể trở về? Sơ Tranh ngờ vực. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi không phải cầm gian tặc nhân vật giả thiết sao? Vì cái gì hoàng đế nhìn qua rất tín nhiệm ngươi bộ dáng? An Thần suy nghĩ một chút, nói, lúc trước ta vừa tới bên cạnh bệ hạ thời điểm, bệ hạ chính là bởi vì nạn dân bận chuyện đến sức đầu mẹ chán, cho nên ta liền thay bệ hạ ra cái chủ ý. An Thần từng bước leo đến vị trí kia, đương nhiên muốn quyền lợi nhiều hơn. Hắn cho ra biện pháp, đạt được hoàng đế thưởng thức. Bởi vì việc này, hắn cho hoàng đế lưu lại ấn tượng, cho nên rất nhanh liền đạt được tăng lên. Về sau hắn từng bước một đem hoàng đế người bên cạnh dồn xuống đi. Lại là hoàng đế giải quyết nhiều lần đại sự, cho nên hoàng đế càng phát ra tín nhiệm hắn. An Thần lúc ấy chỉ muốn làm đến thái giám tổng quản, để đã từng khi dễ qua người của hắn, đạt được giáo huấn. Cũng không nghĩ tới đi đến vị trí hiện tại. Hoàng đế biết dã tâm của hắn. Vị kia bệ hạ không có bên ngoài truyền ra như vậy ngu ngốc vô năng. Bằng không thì phía trước nhiều năm như vậy, hắn là thế nào quản lý tốt quốc gia này? An Thần kỳ thật cũng không rõ ràng hoàng đế đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là nói cho hắn biết, hắn có thể cho hắn quyền lợi nhiều hơn, nhưng là hắn nhất định phải giúp hắn xử lý triều chính. Ngay từ đầu hoàng đế còn biết xem sổ con, đằng sau sổ con đều chẳng muốn nhìn. Giống như thật sự đem tất cả sự tình đều giao cho chỗ hắn lý. Mà người ở bên ngoài xem ra, chính là hắn khống chế hoàng đế, để hoàng đế trầm mê hưởng lạc, không để ý tới triều chính. Nhưng An Thần biết, nếu như hắn thật sự có cái gì gì tâm, hoàng đế tuyệt đối có biện pháp đối phó hắn. Tựa như tiền nhiệm thái giám tổng quản, tất cả mọi người cảm thấy là hắn đem tiền nhiệm thái giám tổng quản kéo xuống ngựa. Nhưng mà An Thần người trong cuộc này rõ ràng, căn bản không phải. Hắn bất quá là dựa theo hoàng đế phân phó, tại nên xuất hiện thời điểm xuất hiện. cả kiện sự tình đều là hoàng đế đang thao túng. Đương nhiên An Thần cũng không sợ, dù sao hắn không có xưng đế dự định. Sơ tranh. Hoàng đế trong đầu nghĩ gì a, hoàng đế của mình không hảo hảo làm. Dĩ nhiên để một tên thái giám đến giúp mình, hoàng đế này nghĩ như thế nào? An Thần lắc đầu. Bệ hạ. Kỳ thật đại đa số đều không trong cung. Mỗi lần hắn đều đến đứng ở phía trước, lấy bệ hạ thân thể khó chịu làm lý do cự tuyệt những đại thần này yết kiến. Sau đó liền diễn biến thành, hắn không cho bệ hạ gặp bọn họ. Sơ tranh. Nàng coi là Thường Hoan công chúa là cái kỳ hoa, nguyên lai đây là tổ truyền à. Hoàng đế nên hảo hảo tranh quyền đoạt lợi. Cái này làm cái gì rời nhà ra đi kịch bản cầm nhầm đi, ngươi không quan tâm bên ngoài thanh danh. An Thần cười hạ. Tiểu sơ. Những sự tình kia ta đều làm qua. Bọn họ nói không sai. Nên làm ra chuyện xấu hắn một kiện làm không ít. Nếu như quan tâm thanh danh, những năm này hắn liền sẽ không đứng ở phía trước. Hắn nghĩ chẳng qua là trở thành người trên người, là nửa đời trước của mình báo thù. Bất cứ chuyện gì đều cần đại giới, hắn cũng không hối hận. Sơ tranh suy nghĩ một lát, hỏi hắn, ngươi còn nghĩ một mực đời trong cung? An Thần đột nhiên trầm mặt xuống. Không có gặp phải sơ tranh trước đó, An Thần cảm thấy mình hẳn là sẽ trong cung cho đến chết đi ngày đó. Nhưng mà gặp phải sơ tranh, An Thần không xác định đứng lên. Hắn tựa hồ không nghĩ lại trở lại cái chỗ kia. Trở lại tòa kia băng lãnh thành cung bên trong. Cùng những cái kia mang theo mặt nạ đám đại thần đấu trí đấu dũng. An Thần đưa tay ôm lấy sơ tranh thân eo. Gương mặt dán sơ tranh bụng dưới. Tiểu sơ. Nếu như ta từ bỏ hết thảy, ngươi nguyện ý cùng ta cùng rời đi sao? Đã từng hắn cho là mình cũng có quyền lợi, liền có thể có được hết thảy. Mà bây giờ hắn phát hiện, hắn hết thảy chỉ là một người mà thôi. Tạm thời không được. An Thần ngẩng đầu nhìn nàng. Ta còn có việc không có xong xuôi. Trúc Đông Phong còn không có giải quyết đâu. Sao có thể đi đâu? An Thần không có hỏi chuyện gì. Xử lý xong sau đâu, sơ tranh đánh mở tay của hắn. Có chút cúi người. Ngươi muốn đi chỗ nào? Ta đều có thể dẫn ngươi đi. Gian phòng đột nhiên tĩnh mịch xuống tới. Ánh mặt trời ấm áp vượt qua song cửa sổ. Cả phòng tựa hồ cũng có điểm sáng màu vàng ấm đang nhảy vọt. Phủ lên ra mấy phần mập mờ ấm áp. An Thần nhắm mắt lại, có chút ngửa đầu đụng phải sơ tranh mềm mại môi. Sạp sạp sạp ngoài cửa sổ thanh gió thổi qua. Có mấy sợi gió nghịch ngợm phật tiến đến. Treo ở hai bên màn tre lụa mỏng đột nhiên rơi xuống. Mông lung thân ảnh của hai người. Tẩm Chi mới vừa đi tới An Thần cửa gian phòng, liền gặp sơ tranh khí thế hung hăng ra kém chút đụng vào Tẩm Chi. Tẩm Chi tiểu thư, ngài. Sơ tranh không để ý tới Tẩm Chi thẳng đón đi. Tẩm Chi không hiểu thấu. Xảy ra chuyện gì rồi? Tẩm Chi hướng trong phòng nhìn một chút. An Thần dựa vào ở trên bàn sách. Chính trầm rãi chỉnh lý quần áo. Hắn cúi thấp đầu. Lộ ra cái cằm đường cong trôi chảy hoàn mỹ. Hướng xuống là thon dài cái cổ. Vạt áo nửa chặn nửa che dưới. Mơ hồ không thể miêu tả đỏ bừng. Tẩm Chi. Tiểu thư cũng quá cầm thú đi. Tẩm Chi vội vàng rút đầu về. Làm mình chưa từng tới, tranh thủ thời gian trượt. An Thần chỉnh lý tốt quần áo, đi đến trước cửa sắt, ngón tay nhẹ nhàng đẩy cửa trực tiếp mở. Sơ tranh thời điểm ra đi cũng không khóa cửa. An Thần suy nghĩ một chút, vẫn là tướng môn kéo trở về, quay người trở lại bên trong. Vừa đem nàng gây sinh khí, hiện tại còn ra đi, An Thần cảm thấy mình trừ phi là không muốn sống.